Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Trương Viên Đạn bọc đường. Đối mặt như thế thất ý Lương Dung Tề, hắn là thật xuống dưới không miệng, hơn xuống dưới không tay. Cái này cùng Ích Thi có gì khác biệt? Có lẽ đây chính là Lương Dịch Sơ thu hoạch được Lương lão gia yêu. Chưa từng bị chào đón đại công tử lắc mình biến hóa, biến thành Lương gia người nối nghiệp, mà Lương lão tam khổ bức trở thành không người chú ý đối tượng. Loại đau này hắn tạm thời không thể nào hiểu được, bởi vì Lâm gia liền hắn một cái. Thật đáng tiếc không cách nào cảm thụ đối phương lúc này cảm thụ. Say không còn biết gì Lương Dung Tề không ai lý, Lâm Phàm cũng không lý tới không hỏi, liền để hắn gục xuống bàn. Ai dám đi đỡ, đỡ liền phải vì hắn trả tiền cơm, không thể lên xứng nhận lừa gạt. Trở lại Lâm phủ, biểu ca, ta đột phá đến võ đạo cửu trọng, Viên gia lão gia hỏa kia khẳng định không phải đối thủ của ta. Chu Trung Mậu vội vàng chạy tới, hưng phấn nói, hắn đây cũng không phải là vì chính mình hưng phấn, mà là tu vi cao, kia bảo hộ biểu ca năng lực càng lớn hơn. Lần trước Viên gia kia lão đồ vật lực áp hắn một màn, ghi nhớ trong lòng, thậm chí ngay cả biểu ca đều không thể bảo hộ. Tội ác tay trời, hiện tại võ đạo đạt tới cửu trọng, hắn có nắm chắc đem Viên gia lão đầu cho trấn áp. Rất tốt, biểu ca thật sự là vui mừng, có thể có dạng này biểu đệ, hắn còn có thể nói cái gì? Tràn đầy đều là yêu. Đối Lâm Phàm tới nói, hắn cái này tu vi chính là dùng để vẩy nước, chém chém giết giết sự tình, căn bản không thích hợp hắn. Biểu đệ tu vi tăng lên, đây chính là chuyện tốt, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chu Trung Mậu vẻ mặt tươi cười, có thể được đến biểu ca tán thưởng, với hắn mà nói, kia là lớn nhất cổ vũ. Nhắc tới cũng kỳ, nâng lên Viên gia, hắn liền nghĩ đến Viên Thiên Sở. Tên kia rất dài thời gian chưa từng xuất hiện, trước kia cũng sẽ không là như thế này. U thành cuối cùng quá nhỏ, thích hợp dưỡng lão. Tiệc tối, vốn cho rằng chỉ là một trận rất phổ thông gia yến mà thôi. Nhưng khi Lâm Phàm một chân giao phay trong phòng lúc, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt khóa chặt chính mình. Ánh mắt kia không hề tầm thường, tràn ngập dị dạng yêu. Lâm Phàm bị lão cha cái này ánh mắt chành có chút không quá tự tại. Gãi phần gáy, hỏi, cha, ngài nhìn như vậy ta làm gì? Trên mặt ta có hoa, thật đúng là chưa từng có dạng này. Trước kia ăn cơm cũng rất bình thường, nếu tới trễ, lão cha cũng sẽ không chờ chính mình. Nhưng hôm nay hắn liền cố ý chậm một chút, không nghĩ tới lão cha vậy mà chờ hắn. Gặp quỷ, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Không có, lão cha nhìn xem nhi tử không được. Lâm Vạn Dịch nói, được, dám chắc được, muốn nhìn tới khi nào liền thấy lúc nào. Lâm Phàm nói, Lâm Vạn Dịch ngoắc tay, ngồi đi, hôm nay làm đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Lão cha cùng bình thường có rất khác biệt lớn, trong này đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Vẫn là nói có hố đang đợi mình nhảy. Ngô lão ngồi ở chỗ đó, trên mặt tiếu dung nhìn xem hắn, hôm nay làm sao, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta đây? Lâm Phàm hỏi, trách rất, nhất định là có chuyện, cái này nếu là không có việc gì, sao có thể sẽ là như bây giờ? Đi đem ta chân tàng rượu lâu năm lấy ra. Lâm Vạn Dịch nói, tốt, lão gia. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó cũng không quá dám động đũa. Lão cha khác thường, nhường hắn có chút khẩn trương. Phàm nhi, cha trước kia đối ngươi nghiêm ngặt, đây là vì ngươi tốt, ngươi hiểu chưa? Lâm Vạn Dịch nói, minh bạch, minh bạch. Lâm Phàm gật đầu, không dám nhiều lời. Nhìn xem lão cha rốt cuộc muốn nói cái gì. Hắn nhìn về phía biểu đệ, biểu đệ yên lặng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết rõ cụ thể tình huống. thật vất vả đem Lý Chi Tú bắt đi, cũng đừng lại đến một cái Vương Chi Tú cái gì. Nhưng là ngươi nhường cha rất thất vọng, ngươi vẫn luôn không chú ý, nhưng không có cách, ngươi là nhi tử ta, coi như ngươi là phế vật, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tại cha trong suy nghĩ địa vị. Lâm Vạn Dịch thâm tình bộc lộ, nói ra những lời này, nhường Lâm Phàm nội tâm phanh phanh nhảy, đến cùng làm sao, lão cha vậy mà nói ra lời như vậy, đây cũng quá không thực tế đi. Rất nhanh, Ngô lão cầm một vò niêm phong cất vào kho rất lâu rượu đi tới. Vò rượu lên còn bố lấy rất nhiều cho bụi. Lâm Phàm trái xem phải xem, đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến gần nhất có hay không bị tự mình bỏ sót manh mối. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới có vấn đề gì. Cha, có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch cười, không có, ăn cơm, lão cha nói không có, kia khẳng định là có chuyện, thật muốn tin tưởng không có việc gì, sợ là đầu óc rút ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đêm nay tiệc tối đã không phải là có chút không bình thường, mà là phi thường không bình thường. Qua ba lần rượu, hắn liền bắt đầu bên cạnh kích bên cạnh gõ hỏi thăm lão cha có phải hay không lại cho hắn tìm vợ. Chớ hoài nghi lão cha năng lực, nếu thật là nghĩ, cái này tìm cho mình nàng dâu sợ là không nhiều lắm vấn đề. Không trải qua đến kết quả lại không phải, cái này khiến Lâm Phàm thở phào. Chỉ cần không phải vấn đề này, vậy liền dễ làm, cũng đối mặt không biết hố. Trong lòng của hắn sợ hãi rất. Có chuyện liền nói rõ, làm gì cả những này có hay không? Lâm Vạn Dịch thủ khẩu như bình, tại thời gian không có đến lúc, hắn cái gì cũng không biết nói. Đây chính là gấp Lâm Phàm trong lòng hoang mang rối loạn. Chúng ta có chuyện duy nhất một lần nói không là tốt rồi nha. Giấu che đậy dịch nhiều không tốt. Tiệc tối kết thúc, Lâm Vạn Dịch vỗ Lâm Phàm bả vai, không nói chuyện. Liền chắp tay rời đi. Ngô lão, cha ta đến cùng làm sao? Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão nói, công tử, lão gia hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Ta biết rõ là vì ta tốt, nhưng cũng phải nói cho ta đến cùng sự tình gì đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ rất. Nói nhiều như vậy, liền không thể nói điểm chính sao? Ngô lão cười không nói, đi theo lên Lâm Vạn Dịch bước chân rời đi, hỏi không được, không có cái gì hỏi ra, ngô lão cùng lão cha chính là một lòng, lão cha không muốn nói sự tình, ngô lão khẳng định cũng sẽ không nói, hắn hiện tại trong lòng ngứa ngáy, đến cùng là chuyện gì liền không thể duy nhất một lần nói xong nha, không phải treo khẩu vị, có chơi vui như vậy nha. Biểu đệ, ngươi nói cha ta trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Lâm Phàm suy nghĩ, khó xác định, động não sự tình thật tốt phiền. Bên người thiếu khuyết có đầu óc người. Chu Trung Mậu lắc đầu. Biểu ca, ngươi cũng không biết rõ. Ta làm sao có thể biết rõ? Dượng hẳn là không sự tình gì ẩn tàng đi. Tính toán, cũng là tự mình đồ ngốc. Hỏi ai không tốt? Không phải hỏi biểu đệ, đây không phải hỏi vô ích sao? Lâm Phàm lắc đầu rời đi, hắn phải trở về hào hào suy nghĩ một chút. Viên gia, Viên Thiên Sở gần đây tâm tình thật tốt, không ngừng đem nhà mình ruộng tốt phân chia cho những cái kia dân đen. Đừng hỏi hắn vì sao đột nhiên lòng từ bi, kỳ thật hắn cũng không biết rõ tại sao muốn làm như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác họ Lâm hành động có chút lợi hại. Liền theo học, thật đúng là đừng nói. Thật có như vậy điểm chỗ tốt. Liền nói ngày hôm trước đi. Đến ngoài thành nhìn xem những cái kia chia hết ruộng tốt. Hắn cũng không nghĩ tới. Vừa tới nơi đó các nạn dân quỳ xuống đất cảm tạ. Tràng diện rung động, cái này khiến hắn đều có chút không quá quen thuộc. Trước kia nhưng không có qua dạng này cảnh tượng, tiềm ẩn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Cái gì đại thiện nhân, đại ân nhân, muốn lập bảng hiệu cung phụng cái gì? Các loại lời nói cũng tới, thậm chí hắn đều đang nghĩ, các ngươi những này dân đen nếu là trước kia cũng sẽ nói như vậy. Bản công tử có cần phải như thế bóc lột các ngươi sao? Hắn cảm giác tự mình sẽ không lại bị họ Lâm hố. Ngươi làm cái gì? Bản công tử thì làm cái đó. Nhìn một cái, nhìn xem, ngươi đem ruộng tốt phân cho dân đen. Bản công tử cũng chia ra, mà lại phân vẫn còn so sánh ngươi nhiều. Ngươi nghĩ thu hoạch chỗ tốt. Bản công tử trước hết thu hoạch. Không ai không thích nghe tán dương. Viên Thiên Sở gặp khó dân nhóm lời hữu ích triệt để vây quanh. Đã ngăn cản không nổi những này viên đạn bọc đường. Thậm chí có dân đen đem nữ nhi đưa tới. Nghĩ đến viên gia phục thị chính mình. Đối với cử chỉ này, hắn khẳng định là cầu còn không được. Nhưng hắn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Để các ngươi nữ nhi hảo hảo cùng các ngươi làm ruộng. Khi đó chàng diện cũng không đến. Các nạn dân cũng quỳ xuống đất cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật Viên Thiên Sở rất khó khăn. Các ngươi đưa cái rắm. Cũng không nhìn một chút bộ dạng dài ngắn thế nào. Làn da vàng như nến. Gầy như que củi. Còn không có trong nhà tỷ nữ mọc tốt xem. Cũng không lâu lắm. Viên Thiên Sở mãnh liệt giật mình. Hắn cảm giác đã phát hiện Lâm Phàm mục chỗ. Đem ruộng tốt phân cho nạn dân. Tốt xấu sát nhập. Thôn tính. Tốt chính là gặp khó dân nhóm ca tụng. Hỏng chính là nạn dân đem nhà mình nữ nhi đưa đến viên gia. Nếu như mình thu, kia đến cho viên gia đưa tới bao nhiêu tỷ nữ, lại muốn tìm phí bao nhiêu tiền vàng, liền vẻn vẹt đem những này nạn dân nuôi cho béo, coi như đến tiêu hao không ít công phu. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Theo đem sự tình cẩn thận thăm dò, hắn dần dần phát hiện Lâm Phàm chân chính mục. Cho nên may mắn tự mình cự tuyệt. Thiên Sở, lúc này, Viên lão gia xuất hiện, đi theo ta thư phòng một chuyến. Vâng, cha, Viên Thiên Sở đáp, không biết cha tìm tự mình làm gì, chắc là có chuyện gì, nhất là nửa đêm tìm chính mình, sợ là có chuyện trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.